Thầy Phong Thủy, chương 277, 277, anh có bỏ sót điều gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể ông đã làm như thế nào thì không hề nói cho tôi biết, giờ tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác sợ hãi không hề kém so với lúc nhìn Thất Thất Sát Tỏa Hồn Trận. Bởi vì cảnh tượng đòi mạng của chồn yêu này tạo ra một cú sốc cực lớn đối với thị giác và tâm linh con người. Tào thần, tôi hiểu cảm giác lúc này của anh, nhưng giờ đi bệnh viện cũng vô ích thôi. Cùng lắm thì bác sĩ sẽ làm giấy thông báo tử vong cho anh, còn những chuyện khác họ chẳng thể làm gì được. Thay vì lãng phí thời gian, chi bằng về sớm chuẩn bị lo hậu sự cho bố anh. Khuyên tới đây, tôi bỗng do dự và nhìn Tào thần hỏi nhỏ. Anh nghĩ kỹ lại, sáng nay, khi bố nói chuyện với anh có bỏ sót điều gì không? Tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở đây, luôn cảm thấy rằng Tào Kiến Quân không chỉ có mỗi chuyện chưa đưa đủ tiền mua mạng vậy. Thủ đoạn báo thù của chồn yêu tàn nhẫn như vậy, nhất định là nó hận cả nhà Tào Kiến Quân, nếu không đã không tới mức phải bỏ mạng sống của đồng loại như thế, hơn nữa nhìn ám thị cuối cùng của chồn yêu thì có vẻ như nó định khiến cả nhà Tào Kiến Quân tuyệt diệt. Lúc này tâm trạng của Tào thần có phần kích động, không được bình tĩnh, thấy tôi hỏi vậy bèn vội vàng suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra điều gì khác thường, cuối cùng anh ta nghiến răng hỏi tôi. Trương Đại Sư, cái chết của bố tôi có phải là do con chồn yêu đó không? Khi hỏi xong, đôi mắt Tào thần hằn đỏ. Tôi không nói gì, không khẳng định cũng không phủ định. Tào thần thấy tôi im lặng thì xịt mũi và hùng hăng nói. Từ nhỏ tôi đã thấy đám chồn phiền phức, nhìn thấy là chỉ muốn giết. Giờ chúng nó còn dám hại chết cả bố tôi về sẽ phá nát ổ của chúng nó, sau này gặp con nào sẽ giết chết con đấy. Có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai bố con Tào thần rất sâu sắc. Cái chết thảm của Tào Kiến Quân là một cú sốc lớn đối với Tào thần. Nhưng từ lời nói của anh ta thì tôi đoán ra được chút đầu mối. Ngôn tình hay, đối với những người hành nghề âm dương như chúng tôi mà nói. Chồn yêu vừa là động vật và hơn thế còn là tà vật. Vì vậy việc sản sinh sự căm ghét đối với loại này cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với người bình thường, bọn chúng chỉ là một loại động vật nhỏ thuần túy của thế giới tự nhiên. Hơn nữa, chồn trông cũng có phần đáng yêu, ngây ngô nữa. Vì vậy phần lớn con người nhìn thấy chúng thì không những không thấy sợ mà còn có phần yêu thích. Thậm chí, giờ còn có không ít người tìm cách thuần phục chúng làm thú cưng. Với cái thứ có bề ngoài dễ thương như vậy thì sao lại khiến Tào thần từ nhỏ đã cảm thấy phiền phức chứ? Tôi định hỏi cho rõ, nhưng tình huống hiện tại cứ gặng hỏi tới cùng thì đúng là không phù hợp cho lắm. Đợi đến khi chúng tôi lái xe quay về tới Đông Thôn, mẹ của Tào thần đang sốt ruột đợi ngoài cổng, vừa thấy chúng tôi quay lại thì bà ấy vui mừng. Nhưng khi bước tới đón thì phản ứng trở nên khác lạ, cả người bà ấy cứng đơ tại chỗ và không dám lao về phía chiếc xe nữa. Cách chương.